One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 512, đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong. Không có việc gì, Hakuen lắc đầu, thần sắc như cũ lộ ra vô cùng lạnh lùng. Cát, làm gì đối ta lạnh băng băng như vậy? Ta không xinh đẹp không? Leina lúc này có chút không cam lòng đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời hai tay chống nạnh, biểu hiện ra một bộ mười phần dũng mãnh dáng vẻ. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Leina, bất quá lại không nói thêm gì. Mà vừa lúc này, để Hakuen chính mình cũng cảm thấy bất ngờ một màn phát sinh. Chỉ thấy trước mặt Leina bỗng nhiên một đệm chân nhọn, cả người hướng thẳng đến Hakuen miệng đưa tới. Trong nháy mắt, đôi môi liền dính sát vào cùng một chỗ. Chúng ta siêu thần giả, Viêm Đế Hakuen, cứ như vậy bị mặt trời hậu duệ Leina nữ thần cho cưỡng hôn. Tại hôn trong nháy mắt, Leina còn trực tiếp lấy hai tay vòng ôm lấy Hakuen eo, để hai người lộ ra càng thêm chặt chẽ một chút. Hakuen là ai? Lúc này làm sao lại để cho mình sa vào đến trạng thái bị động? Cũng mười bởi vậy liền nhìn thấy Hakuen thuận thế một dẫn, cả người không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem trước mặt Leina cho lâu vào đến trong ngực. Nha, Leina kinh hô một tiếng, giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi bất quá tại Hakuen cường đại thế công phía dưới. Nàng vẫn là rất nhanh thuận theo tử vong chi xâm bên trong. Kích tình một màn chính đang phát sinh, chẳng nguy cơ này bởi vì Hakuen xuất hiện mà hóa giải. Cuối cùng khi đại đội trưởng Chess tập hợp nhân số thời điểm, hùng binh liên tất cả siêu cấp chiến sĩ đều ở trong đó. Với lại đại đa số cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, không tính là gì. Về phần Hakuen, tại cùng Leina cùng một chỗ cào nát cái tầng quan hệ này về sau, hắn ngược lại là không có để lại, mà là trực tiếp lách mình sớm về tới cự hạp hào. Cũng là trải qua lần này phế tích chi lâm cùng tử vong chi xâm sự tình, càng làm cho Hakuen cuối cùng là một cái quyết định. Ngươi muốn rời đi? Luis có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen, trong đôi mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Là, Hakuen đạm mạc gật gật đầu. Trở lại cự hạp hào về sau, Hakuen liền tìm được Chris cùng Ducao. Dựa theo Hakuen trước đó tính cách, hắn là sẽ không nói gì nhiều. Bất quá cân nhắc đến siêu thần học viện tình huống bên này, cuối cùng vẫn quyết định cùng bọn hắn nói một tiếng. Về phần Leina bên kia, Hakuen đương nhiên cũng sẽ không đi cáo biệt cái gì. Các loại tự mình giải quyết một ít chuyện về sau trở lại hắn nói a. Nhìn, Hakuen các hạ là muốn xuất động xuất kích. Đối với dấu ở địa cầu văn minh bên trong Morgana, Luis bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cả người giảo hoạt chĩa xuống đất xong Hakuen cười cười. Hakuen ý vị thâm trường nhìn Luis một chút. Gia hỏa này quả nhiên là đầu lão hồ ly. Nhanh như vậy liền biết mình mục đích. Hakuen đích thật là muốn hảo hảo đi đối phó Morgana. Một mực đợi tại cự hạp hào bên này không phải Hakuen muốn sinh hoạt, với lại cũng sẽ có vẻ mười phần bị động, cho nên Hakuen càng tình nguyện trực tiếp đi đối phó Morgana. Đương nhiên, còn có Morgana sau lưng tử thần cát. Là, Hakuen lại lần nữa nhẹ gật đầu. Tốt, nếu nói như vậy, ta liền không nhiều ngăn cản các hạ rồi. Rhys mỉm cười. Bên cạnh Ducao thì lại yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Cả người lại là không nói thêm gì. Đi. Hakuen ngược lại là sảng khoái. Hắn cuối cùng cùng với Rhys còn muốn Ducao nói vài câu về sau, liền thừa dịp siêu cấp các chiến sĩ vẫn chưa về thời điểm một cái lắc mình liền rời đi cự hạp hào. Hô hô. Hakuen cả người không ngừng tại hải vực bên này xuyên qua, tâm tình lộ ra mười phần lạnh nhạt. Hiện tại từ cự hạp hào bên này sau khi đi ra, kỳ thật Hakuen vẫn là không có mục đích gì tính. bởi vì Morgana hành tung hắn hiện tại cũng không biết. Nhưng là, những này lại không phải Hakuen suy tính. Morgana đã nói không đứng ở bố trí, đồng thời thiết hạ các loại bẫy dập. Như vậy thì nói rõ nàng đối với cự hạp hào siêu thần học viện mục đích tính cũng là phi thường minh xác. Chỉ cần biết rằng điểm ấy, đối với Hakuen tới nói như vậy đủ rồi. Hô hô, lúc này Hakuen đã xuyên qua biển cả, đồng thời đi tới rừng núi hoang vắng. Oanh minh, cũng là vào lúc này, Hakuen chợt nghe một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Lập tức tại hắn mấy ngàn mét có hơn địa phương, trên bầu trời bỗng nhiên nổ ra một đoàn to lớn diễm hỏa. Diễm hỏa sáng chói, ánh lửa có thể. Hakuen lóe lên một tia ngoài ý muốn, cả người liền hướng phía trước lấy đi. Ầm ầm, lại là một tiếng, trên bầu trời diễm hỏa sáng chói, lộ ra đến vô số lóa mắt. Hakuen híp mắt, chỉ một chút, trong con người của hắn liền lóe lên một tia dị chi sắc. Lấy Hakuen sức quan sát tự nhiên phát hiện chỗ bảo phát đi ra những này ánh lửa chính là đến từ từng chiếc cỡ nhỏ chiến hạm, mà phá hủy những chiến hạm này là một cây hiện ra hào quang màu vàng sậm cây cột. Nhìn đến đây thời điểm, Hakuen nếu như còn không biết xảy ra chuyện gì đó mới là kỳ quái. Xong, Hakuen một cái lắc mình, cũng đã nhanh chóng đi tới bên này. Khi Hakuen đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy những chiến hạm này vỡ nát ra. Vô số mảnh vỡ giống như là cuồng phong mưa rào không ngừng hướng phía bốn phía khuấy động. Cuối cùng một tàu chiến hạm đã bị triệt để phá hủy. Sóng nhiệt cuồn cuộn, ngay sau đó, một bóng người liền một cái lắc mình vụt xuất hiện 793 tại Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này mỏ nhọn khỉ chiếu, toàn thân đều là, với lại mặc lấy ám kim sắc khôi giáp, lộ ra uy vũ bất phàm. Đôi mắt của hắn lóe ra hai đoàn ngọn lửa màu đỏ, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra chân thực như hỏa diễm. Không chỉ có như thế, đạo thân ảnh này trong tay còn nắm một cây điêu khắc vô số phù văn cây gậy. Cây gậy lóng lánh ra hào quang màu vàng sậm, mà hắn chính là đến từ thần Hà Văn Minh Son Vũ Cong, đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong. Nói đến, lần này Son Vũ Cong hiện thân tại địa cầu Văn Minh, cũng là bị người cố ý mà vì đó. Son Vũ Cong bản chất chỉ là một đoạn ngủ say tại trong thần thoại siêu cấp gen mật mã. Nhưng là ngay tại trước đó không lâu, bị tử thần cát giải mã mật mã. Bởi vậy cuối cùng phóng xuất ra Son Vũ Cong, đồng thời thành công đem Son Vũ Cong chỉ dẫn đến địa cầu Văn Minh đến. Vừa đi tới nơi này bên cạnh về sau, Son Vũ Cong liền tao ngộ siêu thần học viện hậu cần cấp dưỡng hạm đội. Đồng thời phát sinh chiến đấu. Chiến đấu kết quả rất hiển nhiên. Son Vũ Cong nhẹ nhõm diệt tất cả hạm đội. Mà bây giờ, Hakuen đang cùng Son Vũ Cong rằng co lấy. Suy suy, chấm ngoặc kép, Son Vũ Cong trừng mắt Hakuen, nghiến răng nghiến lợi bộc lộ bộ mặt hung ác. Đồng thời không ngừng gào thét lên trong tay kim cô bổng. Vô số lệ khí từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.